canh một leo tường, canh hai bò vào phòng. Chương 51, lấy tin tức ở nơi đông đúc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phượng Cảnh Duệ hiểu rõ mục đích, điều này có thể giúp bọn họ xác định rõ hành trình lần này của mình. Mấy người Liêu Mật Nhi cũng rời khỏi con đường vắng vẻ, đi tới trấn gần đó. Chúng ta vào phòng riêng ăn là được, vì sao lại chen chúc ngoài phòng lớn ăn với những người này ta? Không thích, Diệp Ly tâm oán trách nói. Phượng Cảnh Duệ liếc nàng, ngươi có thể vào phòng, không ai cản ngươi đâu. Hai mắt Diệp Ly tâm trừng lớn, ta muốn bồi dưỡng tình cảm với Mật Nhi tỷ. Tỷ, ngươi không buông tỷ ra, chúng ta sao có thể bồi dưỡng tình cảm? Phượng Cảnh Duệ cắn răng nghiến lợi âm trầm nói, nàng là nữ, ta gọi là tỷ tỷ, ngươi điếc hả? Diệp Ly tâm liếc hắn, các ngươi không cần bồi dưỡng tình cảm. Phượng Cảnh Duệ cắn răng nói, Diệp Ly tâm lắc đầu, thế nào không cần, mặc dù tỷ tỷ không thể trở thành phu quân của ta, nhưng ta dường như quên nói sao, Miêu Vương là ca ca của ta, còn chưa lấy vợ. Phượng Cảnh Duệ nghe vậy, gương mặt rượt rượt, Diệp Ly tâm, ngươi muốn chết sao, chỉ cần ngươi nói một câu, ta tuyệt đối sẽ thỏa mãn ngươi, ngàn vạn lần đừng khách khí với ta. Diệp Ly tâm nuốt nước miếng, lấy lại can đảm mở miệng nói. Mỗi lần chỉ biết dùng chuyện đó để uy hiếp ta như vậy. Thấy Phượng Cảnh Duệ còn muốn mở miệng, Liêu Mật Nhi đã kịp thời cắt đứt hai người, nói, được rồi, chúng ta ăn cơm, không muốn nhìn hai người gây gổ. Hai người Phượng Cảnh Duệ và Diệp Ly Tâm chỉ có thể nhìn nhau, không nói gì. Liêu Mật Nhi thật ra cũng cảm thấy Phượng Cảnh Duệ rất kỳ quái, tại sao phải khăng khăng dùng cơm bên ngoài phòng lớn. Thấy nghi vấn của nàng, Phượng Cảnh Duệ nhỏ giọng giải thích, chỗ đông người thì tin tức nhiều. Nhất, Liêu Mật Nhi gật đầu, nhưng tại sao ta không nghe được bất cứ tin tức gì? Phượng Cảnh Duệ cười nhạt, người giang hồ tự nhiên có phương pháp của người giang hồ. Liêu Mật Nhi hồ nghi mở miệng, phương pháp gì, ở đây đông người, huyên náo, như vậy, làm sao ngươi biết tin tức nào là tin tức ngươi cần? Phượng Cảnh Duệ trầm ngâm chốc lát, tiến lên nghiêng người nhỏ giọng nói. Nhìn thấy những người ở cửa không? Cửa, Liêu Mật Nhi đảo mắt nhìn, chỉ thấy những người ăn xin đang đứng ở cửa. Nàng hồ nghi xoay người, ăn xin, không phải là cái bang trong truyền thuyết chứ? Phượng Cảnh Duệ gật đầu, huynh đệ cái bang xuất hiện đầy trong thiên hạ, muốn tin tức gì thì tìm cái bang là cách nhanh nhất. Liêu Mật Nhi không biết mình nên vẻ mặt gì nhìn những người ăn xin kia. Đột nhiên, cảm thấy những người ăn xin kia cao lớn hơn rất nhiều. Phượng Cảnh Duệ cười nói, Mật Nhi, nét mặt này của nàng là sao? Khâm phục, Liêu Mật Nhi từ từ nói. Phượng Cảnh Duệ khẽ nâng ly rượu nhấp. Trên căn bản, có thể nói là như vậy, địa vị của cái bang trên giang hồ không thể khinh thường. Liêu Mật Nhi lắc đầu, hoàn toàn không hiểu những người giang hồ này rốt cuộc đang suy nghĩ gì. Ngươi đã nhận được tin tức ngươi muốn lấy chưa? Bữa cơm này nhanh chóng xong xuôi. Phượng Cảnh Duệ cười nhạt, không phải nhận được tin tức, lần này ta muốn trợ lực tìm kiếm. Liêu Mật Nhi càng nghi ngờ hơn, lắc đầu, không hiểu, Phượng Cảnh Duệ, không hiểu cũng không sao. Dùng cơm đi, hắn không bắt buộc, ngươi giống như không hề lo lắng. Liêu Mật Nhi hồ nghi nhìn hắn, Phượng Cảnh Duệ nhún vai, lo lắng có ích lợi gì. Liêu Mật Nhi vừa định mở miệng hỏi thêm vài chuyện thì hai người ở cửa nói. Lần này tổ chức đại hội võ lâm là vì chuyện lập minh chủ võ lâm mới. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, không biết lần này sẽ có bao nhiêu người khiêu chiến. Đại hội võ lâm trước cách đây hơn 20 năm, nghe nói lúc đó người kia xuất hiện. Người xuất hiện kia là minh chủ hiện tại, người còn lại nói, Liêu Mật Nhi nghe cảm thấy mơ hồ, minh chủ hiện tại là ai? Phượng Cảnh Duệ nghe vậy, chỉ cười không nói. Hả, Liêu Mật Nhi nhìn Phượng Cảnh Duệ, hẳn không phải khéo như vậy chứ? Phượng Cảnh Duệ cười ha hả, Mật Nhi ta đã từng nói nàng rất thông minh chưa nhỉ? Trên trán Liêu Mật Nhi mồ hôi chảy ròng ròng, đây là chuyện gì? Cách chương.